Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 677, chương 677, Dược Vương Pho Tượng. Bắt đầu phẩm đan, kim sắc quy tổ thế nhưng là toàn bộ dược hồ bên trong cường đại nhất, địa vị cao nhất dược quy. Nó bị câu đi lên, lập tức dẫn tới vô số dược quy đi theo, hết thảy nhảy ra mặt nước. Sau đó tất cả mọi người thấy được một bộ kỳ dị cảnh trí. Phía trước nhất là một đầu kim sắc trăm trượng hoàng kim long quy giữa không trung bên trong bay lượn, ở phía sau đi theo mười mấy đầu kim sắc dược quy cùng vô số long tu ngân quy. Long tu ngân quy đằng sau là phổ thông ngân quy, phía sau cùng là tử sắc dược quy. Về phần màu đen dược quy, căn bản ngay cả đi theo tư cách đi không có. Đến trăm vạn mà tính dược quy đồng thời xông lên mây xanh. Tràng diện kia thật sự là quá kinh người, hiện trường mấy trăm vạn người miệng đều mở thật to. Sau đó trơ mắt nhìn xem phía dưới cái kia đẹp trai đến không tưởng nổi thanh niên tế ra một cây đại thụ, đem tất cả dược quy một mẻ hốt gọn, thu sạch sẽ, thật là một lưới thành giam giữ. Toàn bộ dược hồ tất cả vạn năm trở lên dược quy hết thảy bị Vương Đông bỏ vào trong túi. Loại này chân quý ra có thể so với hai gốc dược vương. Đương nhiên chân chính dược vương có thể lặp đi lặp lại thu hoạch. Nhưng cái này cũng đầy đủ chân quý. Đầy đủ để đứng đầu nhất tôn giả điên cuồng. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía Vương Đông, ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái di động hình. Người bảo khố về phần cô Tô gia người đều cùng tập thể chết cha ruột mẹ ruột. Cái gì gọi là khóc thiên đập đất? Cái gì gọi là đấm ngực dậm chân? Cái gì gọi là chửi ầm lên? Cái gì gọi là đau lòng nhức óc? Từng cái hiện trường gào khóc đến cơn sốc lạnh buốt. Tộc trưởng, nhiều như vậy dược quy còn có kim sắc quy tổ đều là chúng ta cô Tô gia vài ức năm tích lũy được quý giá tài phú a, ai cũng không có tư cách mang đi, nhất định phải lưu lại. Có tộc lão khóc chết đến mấy lần ở nơi đó ngậm huyết giống to, hắn một câu lập tức đưa tới trăm vị tộc lão nhất trí đồng ý. Ở nơi đó điên cuồng ồn ào, thậm chí kinh động đến mấy tôn lâu bất quá hỏi thế sự thái thượng trưởng lão tới. Một cái trên quần áo thêu lên hỏa hồng đan lô lão giả mở miệng: tất cả dược quy nhất định phải đều lưu lại, có thể cho hắn điểm linh thạch làm đền bù nếu như hắn đuôi mù. Liền trực tiếp giết, những thuốc này quy là chúng ta cô Tô gia thế hệ tương truyền bảo vật. Lại thế nào có thể đưa đến bên ngoài đi? Lưu lại rất có thể bồi dưỡng một nhóm lớn cao thủ. Liền xem như phá hư quy củ cũng là đáng, một vị khác thái thượng trưởng lão nói. Cô Tô gia chủ nhẹ gật đầu, mọi người xin yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Những thuốc này quy ta có biện pháp lưu tại ta cô Tô thế gia bên trong. Ngoại nhân, ai cũng không chiếm được. Mấy vị thái thượng trưởng lão hướng về phía cô Tô gia chủ chắp tay ra hiệu, mặc dù bọn hắn bối phận cao hơn, nhưng là cô Tô gia chủ trên danh nghĩa địa vị so với bọn hắn cao hơn nửa bậc. Tu vi càng là không yếu, cho nên bọn hắn cũng phải có đầy đủ lễ kính cùng tôn trọng. Câu quy đại hội kết thúc về sau, Vương Đông biết mình đã thành bánh trái thơm ngon, cho nên khi tức mang theo Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu, để cô Tô Thanh thôi động một chút bí ẩn trận pháp, vội vàng mặc toa rời đi, tìm một chỗ ổ lấy đi. Chỗ kia dĩ nhiên chính là Hồng Mông không gian, mặc cho bên ngoài rất nhiều đại nhân vật lật trời xới đất cũng không tìm tới Hồng Mông không gian. Tất cả dược quy đều trồng chất ở bên trong tử khí hồ nước bên trong, ở nơi đó vui sướng bơi qua bơi lại. Đương nhiên đây chỉ là Vương Đông tưởng tượng vui sướng. Kỳ thật những thuốc này quy đều là không có sinh mệnh cùng linh trí năng lượng tụ hợp thể mà thôi. Có nhiều như vậy dược quy, Vương Đông mấy người bọn hắn tự nhiên là vui vẻ thoải mái không được. Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu cũng bị phóng ra, trực tiếp riêng phần mình bảo trụ một đầu dài 9 thước tử sắc dược quy cao hứng bừng bừng liền đi nướng ăn. Về phần cấp bậc cao hơn ngân quy cùng kim quy, bởi vì ẩn chứa lực lượng thái bàng bạc, bằng các nàng thực lực bây giờ căn bản luyện hóa không hấp thu được, sẽ bị tươi sống no bạo. Cô Tô Thanh cùng Xích Nhi cũng đang điên cuồng thu nạp dược quy chi lực tiến hành tu hành, đặc biệt là Xích Nhi, gia hỏa này bị kim sĩ đại bằng thực lực một mực vững vàng vượt trên cảm thấy rất không vui. Bây giờ một ngụm liền nuốt vào mười mấy đầu tử quy. Như ý ngũ trọng đại viên mãn tu vi điên cuồng lắc lư. Nàng thiên sinh địa dưỡng, có được cường đại công pháp có thể luyện hóa hấp thu dược lực. Xem ra không bao lâu liền có thể đột phá như ý lục trọng thiên vương đông, hai tay kết ấn. Tứ đại huyệt đạo đại viên mãn vương chi cướp đoạt bảo phát ra. Cái kia bị cầu đi lên rất nhiều màu đen dược quy cùng nhau bị thu nạp tới. Xoắn nát vỡ nát, hết thảy tràn vào thân thể của mình bên trong. Ngay sau đó tử sắc dược quy cũng bị hắn thu nạp tới. Khoảng chừng 10 đầu, đồng dạng bị xoắn nát luyện hóa. Cảm giác thật rất thoải mái. Những năng lượng này lại còn có chua chua ngọt ngọt hoặc là thơm ngào ngạt hương vị không những. Cuồn cuộn rửa sạch nhục thân tăng lên tư chất. Tăng cường tu vi, còn có thể thỏa mãn ăn uống chi dục. Thật là một công ba việc, rất nhanh Vương Đông đã đột phá cảnh giới. Nguyên bản hắn chính là như ý nhất trọng đại viên mãn. Gần nhất một mực tại áp chế cảnh giới. Bây giờ buông ra áp chế. Lại thêm loại này lực lượng kinh khủng quán chú. Nước chảy thành sông liền kéo lên đi lên, như ý nhị trọng thiên, Vương Đông chiến lực trong nháy mắt tăng lên gấp 10, phá lệ bức nhân lực lượng khuếch tán ra ngoài, tử khí bành trướng, kim quang lan tràn, thiên hoa loạn trụy, dị sắc vô hạn thương khung bên trong có nồng đậm mây đen cùng tàn phá bừa bãi lôi quang. Vương Đông thiên kiếp đến, hắn cười ha ha thả người đằng không mà lên. Mặc cho vô tận lôi đình cuồng bổ, cả người đều thành lôi cầu, lại lù lù bất động đột phá tiểu cảnh giới lôi kiếp, bên trong có ngũ hành thánh lôi kiếp. Nhưng lại không có vạn vương đế môn, đối Vương Đông tới nói không có cái gì độ khó, rất nhanh liền vượt qua. Thực lực không những vững chắc, mà lại đến như ý nhị trọng trung kỳ đột phá cảnh giới, sau đó Vương Đông không tiếp tục tu hành. Mà là cùng cô Tô Thanh Hàn huyên một hồi thiên. Trong lúc đó lại có cố nhân tìm tới. Bị Vương Đông đặt vào hồng mông không gian bên trong người tới một thân bạch y váy dài. Mái tóc đen suôn dài như thác nước. Cho người ta vạn sự như ý cảm giác. Tuyệt mỹ dung nhan như là trong tranh đi ra tiên nữ. Vừa thấy được Vương Đông lập tức doanh doanh hạ bái. Nô tỳ bạch như ý. Ra mắt công tử ra. Như ý nhị trọng thiên, không hổ là ngay cả ta tới cũng không biết tu luyện cuồng nhân a. Không tệ, không tệ, Vương Đông nhanh lên đem bạch như ý cho đỡ lên Nga. Trên dưới tường tận xem xét mỹ nhân như ngọc, rất là hài lòng, hắn đến sau đó liền muốn tìm tới bạch như ý cùng một chỗ đoàn tụ. Bất quá khi đó bạch như ý tại bế tử quan tu hành, hiển nhiên là muốn đột phá như ý nhị trọng thiên. Cho nên Vương Đông không có đi quấy rầy nàng, mà là an tĩnh đợi nàng phá quan. Thời gian nhoáng một cái đã đến mặt trời mới mọc đông thăng thời điểm. Đại nhật đông thăng hỏa hồng một mảnh, tử khí đông lai sinh cơ vô hạn. Cô Tô thế gia hồng trung vang lên 99 âm thanh. Biểu thị phẩm đan đại hội đã bắt đầu. Vương Đông biến ảo thân hình. Cùng cô Tô Thanh, bạch như ý. Tiểu Ngọc Nhi, Vương Diệu Thu cùng một chỗ tiến về cô Tô Dược Vương pho tượng trước mặt. Trên đường đi người đi đường như nước chảy, đều không có phát hiện xen lẫn trong đoàn người bên trong Vương Đông. Hắn không phải là muốn ẩn giật, mà là nhất định phải điệu thấp, bằng không mà nói rất dễ dàng gây nên chúng nhân điên cuồng. Hiện trường giết người đoạt bảo lại bỏ trốn mất dạng, sợ rằng sẽ không ít chờ đến Dược Vương pho. tượng phía trước liền không đồng dạng, nơi đó có vương giả đạo tác bao trùm, không cho phép tranh đấu, nếu không vương giả đại đạo một cái nghiền ép, đại năng cũng phải chết thành cặn bã. Cô Tô Dược Vương pho tượng ngay tại thuốc kia hồ đối diện, bình thường là cấm khu không cho phép tiến vào. Một ngày này có lưu ly ngọc thạch xếp thành con đường kết nối, cho nên mấy trăm vạn người đều có thể dẫm lên ngọc thạch con đường tiến lên. Dược Vương quảng trường rất to lớn, liền xem như dung nạp mấy trăm vạn người cũng không chút nào lộ ra chen chúc. Đang lúc mặt chính là một tôn rộng lớn nguy nga, bá khí tang thương to lớn thần tượng này, thần tượng cao có vạn dặm. Cũng chính là tất cả mọi người là cường giả thị lực kinh người. Nếu không phàm nhân đi tới nhìn một chút căn bản chỉ có thể nhìn thấy hai chân mà thôi. Giờ phút này thần tượng quấn quanh dáng mây, hồng quang, chuỗi ngọc rủ xuống, đan hương phiêu đãng, thật sự là thái hùng vĩ. Cô Tô gia rất nhiều tuổi trẻ thiên tài cũng đều đến. Trăm vạn đội chấp pháp cao thủ cùng 10 vạn tích trưởng lão toàn bộ xuất hiện. Duy trì trật tự, Cô Tô nhị gia cũng đã sớm tài. Bất quá hôm nay hắn chỉ là vai phụ mà thôi. Không khí hiện trường nhiệt liệt vô cùng. Vô luận là kẻ ngoại lai vẫn là Cô Tô gia tử đệ đều ở nơi đó nghị luận ầm ĩ. Thảo luận Cô Tô Dược Vương cuộc đời cùng rất nhiều đại năng. Đan đạo tông sư mang đến phẩm đan chân quý đan dược đương nhiên. Còn có một bộ phận người tại chính đại con mắt tìm kiếm Vương Đông tồn tại. Muốn tiếp cận hắn. Chờ phẩm đan đại hội vừa kết thúc liền giết người đoạt bảo. Thu hoạch được kinh thiên chỗ tốt, đại nhật phun bạc dương quang như lửa. Tại từng tiếng du dương chuông vang bên trong, Cô Tô gia chủ cất bước từ đằng xa chậm rãi đến. Tay áo bồng bềnh, ôn tồn lễ độ, sau lưng hắn còn đi theo trên trăm vị tích đại viên mãn mạch đại tộc lão. Cô Tô tộc trưởng đến một lần hiện trường thanh âm ông ông lập tức liền ngừng lại. Liền ngay cả những cái kia đại năng lão tổ đều tạm thời an tĩnh. Bởi vì đây là phẩm đan đại hội bắt đầu tín hiệu. Cô Tô gia chủ theo thường lệ đến lên một đoạn khách sáo lời dạo đầu. Vô số pháo hoa diễm hỏa bốc lên lên thiên không. Tách ra vô số mỹ lệ tranh cảnh phẩm đan đại hội rất là long trọng. Rất nhiều tham gia người đều có chỗ ngồi tại, bày biện các loại rau quả, trà thơm và rượu ngon, rất nhiều tuổi trẻ mỹ mạo thị nữ xen kẽ trong đó, mang theo làn gió thơm, tiến hành hầu hạ, theo Cô Tô gia chủ sau cùng thoại âm rơi xuống, vang vọng toàn bộ quảng trường, phẩm đan đại hội chính thức bắt đầu, vạn dặm cao nguy nga pho tượng phía trên đồng thời sáng lên vạn dặm quang mang. Sau đó đột nhiên co vào, cuối cùng quang mang tiêu tán, nhưng toàn bộ pho tượng lại trở nên óng ánh sáng long lanh. Mỗi một tấc điêu khắc lên mặt đều có vô số phù văn xen lẫn cô đọng. Nhìn một chút cũng làm người ta có một loại thần hồn đều muốn bị hút ra đi cảm giác. Phía trước nhất, nổi lên một tôn dược đỉnh, phía trên mài rũa tứ bất tượng thần hình. Cùng thần nông lão tổ nhấm nháp bách thảo phù điêu, quang mang lưu chuyển, phi thường bất phàm. Đại hội kéo ra màn che, trong lúc nhất thời cũng không có người đi ra phía trước. Dù sao cái thứ nhất phải thừa nhận không nhỏ áp lực. Rất nhanh một vị tích ngũ trọng thiên bá chủ đi ra. Đây là một vị trung niên đan sư, đến từ một cái đại năng thế lực, là bên trong thủ tịch luyện đan sư. Hao phí mấy vạn năm thời gian, thuận một loại nào đó tàng bảo đồ tìm được một viên bất phàm đan dược. Cho nên đến nơi đây phẩm một chút đan, hắn cất bước đi tới cái kia dược đỉnh phía trước. Thận trọng mở ra trong tay mình hộp gấm, mang theo triều thánh thành kính, hướng về phía Cô Tô Dược Vương pho tượng bái tam bái. Sau đó lấy ra một viên màu xanh như hoàng bảo đan chậm rãi để vào dược đỉnh bên trong. Đinh đương, cổ lão dược đỉnh nhẹ nhàng chấn động một cái. Lập tức có một làn khói mây xông lên mây xanh, hóa thành phương viên trăm dặm thuốc mây đến. Đảo mắt thuốc mây khuếch tán phương viên 800 dặm, kết thúc bất động, mùi thuốc hạo đãng, có thể dẫn động 800 dặm thuốc mây đến. Đích thật là bất phàm bảo đan. Nếu như bỏ qua nói có thể từ cô tô dược vương lưu lại bảo tàng bên trong hối đoái một đầu đan khí. Bất quá có ít người là hướng về phía đan khí. Có ít người lại là đơn thuần vì nghiệm chứng tự mình đan dược phẩm chất như thế nào. Rốt cuộc muốn lựa chọn thế nào, còn phải xem chính hắn quyết định. Trung niên đan sư chắp tay, lựa chọn đem linh đan giao cho cô tô gia tộc. Dược đỉnh lại lần nữa chấn động, cái kia đan dược biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó một cỗ cánh tay trẻ con phẩm chất đan khí bỗng nhiên mà đến, chui vào thân thể của người nọ bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?